Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 927, chương 988, chào tạm biệt Aokiji. Cột lửa ngất trời đem chọn cái pháp tư đảo bao trùm. Đá Dayan nổ tung đáng sợ dưới uy lực, pháp tư đảo toàn bộ bị san thành bình địa. Hỏa trụ vọt lên vô tận bụi mù. Cái kia đầy trời trần vụ hướng ra ngoài cuồn cuộn hóa thành một cái cự đại vô cùng đám mây hình nấm. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. CC hưu. Màu da cam lưu quang hiện lên. Kizaru xuất hiện tại pháp tư đảo cách đó không xa một cái trên đá ngầm. Đá Dayan uy lực quả thực cự đại. Một cái đảo nhỏ cứ như vậy bị hủy diệt. Nhưng mà đá Dayan bạo tạc dù sao thuộc về vật lý công kích. Tuy là Zephyr cố ý đem đá Dayan ném tới Kizaru trước mặt. Nhưng làm tự nhiên hệ Kizaru vẫn là nguy hiểm lại càng nguy hiểm đem công kích tránh thoát. Nhìn lên trước mặt phóng lên cao hỏa trụ. Khí lãng nóng bỏng đập vào mặt. Kizaru lòng vẫn còn sợ hãi nói. Không ngờ tới cư nhiên biến thành hiện tại tình trạng này. Zephyr lão sư thật đúng là một kẻ điên. Cư nhiên dẫn bạo liễu đá Dayan. Bất quá cái này thực sự để hắn đắc thủ. Cái này phải phiền phức. Nói đến đây, Kizaru sắc mặt cũng hơi ngưng trọng. Không chỉ có là một cái Zephyr, còn có một cái Lâm Thiên cư nhiên cũng nhúng tay. Bản tới một người nguyên hải quân đại tướng Zephyr cũng làm người ta vướng tay chân. Hiện tại liền thêm cái trước càng thêm khó giải quyết Lâm Thiên. Điều này làm cho toàn bộ sự tình đều càng thêm phức tạp. Cách đó không xa trên biển khơi, Ly Khai hải quân Aokiji đang cưỡi nó cái kia chiếc xe đạp chẳng biết tại sao cũng đi tới pháp tư đảo. Nhìn đã tại trong hỏa diễm bị tiêu diệt pháp tư đảo, Aokiji sắc mặt lộ vẻ được ngưng trọng dị thường. Làm nguyên hải quân đại tướng, Aokiji tự nhiên là biết được pháp tư trên đảo giữ vật gì vậy. Càng thêm minh bạch pháp tư đảo bị Zephyr lão sư công phá đến cùng ý vị như thế nào. Ai nha nha, thật là, hải quân đều ở đây làm chút gì? Aokiji trong giọng nói hiện ra hết thất vọng. 2 năm sau hải quân, rõ ràng ở có một lần đá Dayan bị cướp đoạt sự kiện sau đó. Lại còn bị người đem đá Dayan cướp đi, đồng thời chọc tới to lớn như vậy động tĩnh. Kế tiếp, sợ rằng tân thế giới các bá chủ đều sẽ biết được chuyện này. Rào rào, rào rào. Tầng tầng lớp lớp sóng biển phát ở Aokiji dưới chân hàn băng. Ở nơi này sóng biển ở giữa, một đạo thân ảnh bị sóng biển thôi động hướng Aokiji phương hướng bay tới. Nhìn rõ ràng theo sóng biển bay tới thân ảnh, Aokiji nhất thời sửng sốt, trong miệng không khỏi hô: Lâm Thiên. Nhìn ở sóng biển bên trong hôn mê bất tỉnh Lâm Thiên, Aokiji vội vã từ tự hành trên xe xuống. Nhàn nhạt đích hàn khí từ thân bên trên tán phát, chung quanh sóng biển nhất thời bị đông cứng thành hàn băng. Đem theo sóng biển phiêu lưu Lâm Thiên ngăn trở, đem Lâm Thiên từ trong nước biển vớt lên. Chứng kiến Lâm Thiên trên người máu me khắp người, Aokiji chân mày không khỏi hơi nhíu bắt đầu. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, vì sao Lâm Thiên sẽ xuất hiện tại nơi đây? Vì sao Lâm Thiên sẽ phải chịu như vậy tổn thương nghiêm trọng? Còn Arisawa Pharaoh sư thì thế nào? Cái này 3 nỗi nghi hoặc ở Aokiji trong đầu quanh quần. Mà muốn cởi bỏ những thứ này nghi hoặc, chỉ có hiện tại hôn mê Lâm Thiên người này có thể làm được. Trở tay nâng lên Lâm Thiên, đem Lâm Thiên cố định tại hắn chiếc kia 28 xe đạp chỗ ngồi phía sau. Aokiji chở Lâm Thiên chậm ung dung hướng khác một hòn đảo chạy tới. Trải qua hủy diệt pháp tư đảo, Aokiji mang theo Lâm Thiên đi tới dưới một hòn đảo. So sánh với pháp tư đảo, tòa hòn đảo này muốn lớn nhiều lắm. Mỹ lệ viễn cổ rừng rậm, to lớn hỏa sơn, còn có cái kia đẹp đẽ bãi cát, cùng với cái kia lớn vô cùng lại hết sức phồn hoa thành trấn. Tất cả đều ở biểu hiện lấy đây là một cái vô cùng rộn dịp Kojima. Màu da cam chiều tà xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào phòng. Đây là một gian phổ thông khách sạn gian phòng. Chiều tà trực tiếp chiếu xạ ở hôn mê Lâm Thiên trên mặt. Cũng không biết là bị cái này ánh mặt trời chói mắt thức dậy, vẫn bị cái này huyên náo thành thị đánh thức. Nói chung Lâm Thiên đóng chặt con mắt chậm rãi mở. Ở ánh mặt trời chói mắt dưới, Lâm Thiên bản năng tự tay che ở hai mắt phía trước. Thẳng đến dần dần thích ứng phía ngoài quang sáng, mới đưa tay rời, quét mắt một lần chu vi bên trong căn phòng trang sức. Lâm Thiên bưng mơ hồ đầu từ trên giường ngồi dậy, trong miệng nghi ngờ nói, mình tại sao sẽ ở khách sạn, chẳng lẽ là bị đi ngang qua thương thuyền cấp cứu? Lâm Thiên sau cùng ký ức chính là mình bị Zephyr bắt lại. Sau đó đá Dian bạo tạc đem chính mình cho tạc hôn mê. Còn dư lại trong đầu chính là một mảnh mơ hồ. Nhớ mang máng giường như bị người nào cấp cứu. Mới vừa ngồi dậy, Lâm Thiên toàn thân các nơi liền truyền đến đau đớn cảm giác. Đau đớn kịch liệt dưới không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đá Dian không hổ là có thể cùng cổ đại binh khí cùng so sánh. Cái kia uy lực thật sự là quá lớn. Có thể tại loại này dưới vụ nổ sống sót. Còn may mà Lâm Thiên cái kia thân thể cường hãn. Bưng nhức đầu đầu. Lâm Thiên rời giường đứng lên. Cửa trước bên ngoài đi ra ngoài. Đập vào mi mắt là một hơn phân nửa chìm vào biển khơi chiều tà. Màu da cam ánh mặt trời nghiêng soi sáng ở ngoài khơi. Sóng gợn lan tan. Tựa như cho đại hải phủ thêm một tầng kim sắc áo khoác. Màu lửa đỏ dáng đỏ phiêu đãng ở chỗ giao nhau giữa trời và nước. Thời khắc này chiều tà là như vậy mỹ lệ. Để Lâm Thiên không khỏi nghĩ đến. Nắng chiều đẹp vô cùng. Chỉ là tận hoàng hôn. Đáng tiếc ngắn ngủi này chiều tà mỹ cảnh chỉ có thể duy trì trong nháy mắt. Thu hồi ánh mắt. Xa xa cái kia mỹ lệ cảnh sắc tuy là khiến người ta say sưa. Nhưng ngồi ở phía trước đạo thân ảnh kia càng để cho người kinh ngạc. Đi về phía trước mấy bước, Lâm Thiên trực tiếp đặt mông ngồi tại đối diện, xem lên trước mặt vẻ mặt lôi thôi đại thúc dáng vẻ Aokiji. Lâm Thiên kinh ngạc nói, không ngờ tới cư nhiên là ngươi đã cứu ta. Aokiji, liếc nhìn Lâm Thiên, Aokiji trả lời, ngươi rốt cuộc tỉnh, từ ngươi sắc mặt này, xem ra ngươi khôi phục cũng không tệ lắm. Giơ tay lên bên chén rượu. Một ngụm đem ly trung mỹ uống rượu hết. Rượu cồn kích thích rốt cuộc để Lâm Thiên mơ hồ đầu thanh tỉnh không ít. Để chén rượu xuống. Lâm Thiên hỏi. Aokiji. Đây là chuyện gì xảy ra? Còn có ta đến cùng hôn mê đã bao lâu? Người không sai biệt lắm đã hôn mê một ngày. Đêm qua ta vừa vặn trải qua pháp tư đảo xung quanh. Liền phát hiện Zephyr lão sư xuất lĩnh tân sinh hải quân hạm đội. Ngay sau đó pháp tư đảo bị nổ tung hoàn toàn biến mất. Cuối cùng lại ở trên biển nhặt được hôn mê ngươi. Lâm Thiên, tối hôm qua pháp tư đảo đến cùng chuyện gì xảy ra? Giải thích xong, Aokiji cầu vấn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Bị Aokiji vừa hỏi, Lâm Thiên để chén rượu xuống tay không khỏi một trận. Thở dài, lập tức trả lời, đêm qua... Zephyr lão sư dẫn bạo liễu đá Dian, mà cho nên ta trôi trên biển cả, là bởi vì Zephyr lão sư đem ta bắt lại, cùng nhau thừa nhận rồi đá Dian bùng nổ lực lượng. Nói đến đây, Lâm Thiên lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ vẻ. Chính mình lúc đầu trước đi trợ giúp Zephyr lão sư, cuối cùng lại bị Zephyr lão sư tính kế, rơi vào trọng thương hôn mê, mà luôn luôn trầm ổn. Lười biếng Aokiji, nghe được Lâm Thiên kể ra, sắc mặt nhất thời biến đổi, khó có thể bảo trì thòng lui tới sở có trầm ổn. Khắp khuôn mặt đầy kinh ngạc, nhíu chặt mày, Aokiji có chút không dám tin tưởng nói. Lâm Thiên, làm sao có thể sẽ xảy ra chuyện như thế? Zephyr lão sư cư nhiên muốn làm như thế. Vô luận thế nào muốn, Aokiji cũng không nghĩ đến bất kỳ lý do gì. Zephyr lão sư vì sao không chấp nhận Lâm Thiên cứu viện? Ngược lại lôi kéo Lâm Thiên cùng nhau thưởng thức cái gì đá Dian nổ tung uy lực. Mặc kệ thế nào, Aokiji cũng không nghĩ đến bất kỳ lý do gì. Zephyr lão sư muốn lôi kéo Lâm Thiên cùng nhau chôn cùng. Nếu như là Kizaru lời nói Aokiji có thể còn sẽ tin tưởng. Nhưng Lâm Thiên bất đồng Kizaru. Zephyr lão sư năm đó đều tự mình thừa nhận qua. Lâm Thiên chính là hắn học sinh ưu tú nhất. Đối với Lâm Thiên đánh giá còn vượt lên trước hắn. Akainu cùng Kizaru bên trên. Thậm chí năm đó mặc kệ thế sự, an tĩnh giáo dục tân sinh hải quân sĩ binh Zephyr lão sư, bởi vì năm đó Lâm Thiên hủy diệt Nguyệt Quang nhất tộc. Sao? Sự tình. Thời gian qua đi hơn 10 năm, lần nữa tiến nhập hải quân hội nghị. Nhún vai, Lâm Thiên hai tay mở ra. Nói, ta đây làm sao biết? Tự ta đều mê mang. Vô duyên vô cớ bị động lực mỏm đá nổ thành trọng thương. Gật đầu, Aokiji nghiêm trang phụ họa nói. Quả thực, người thật đúng là đủ bi thương. Nhìn cái này man, Lâm Thiên sắc mặt nhất thời một suy sụp. Trong đầu tìm không đến bất luận cái gì ngôn ngữ tới đón quá Aokiji lời nói. Được rồi, không nói cái này. Hiện tại chúng ta là ở nơi nào? Khoát tay áo, Lâm Thiên một lần nữa đổi qua một cái trọng tâm câu chuyện. Sững sờ nửa ngày, chính mình còn không biết nơi đây nơi nào đâu. Tái bằng lòng đảo. Nghe vậy, Lâm Thiên biến sắc, hai mắt nhất thời nhìn chằm chằm Aokiji bình tĩnh trên mặt. Dường như muốn từ Aokiji trên mặt tìm được vật gì vậy? Ân Tư đảo ngoại trừ là một cái rộn dịp đảo nhỏ ở ngoài. Đồng dạng cái này còn là một cái có vô cùng đại bí mật đảo nhỏ. Đặc biệt ở Zephyr lão sư hành động lúc này. Aokiji nếu đi tới nơi này, đã nói lên hắn đã biết được tất cả. Nửa ngày thời gian trôi qua, không chờ Lâm Thiên mở miệng, Aokiji dẫn đầu mở miệng trước phá vỡ trầm mặc. Hỏi ngược lại, có phải hay không hiếu kỳ vì sao ta sẽ đi tới nơi này? Thu hồi ánh mắt, Lâm Thiên thân thể tựa cả vào cái ghế sau lưng đeo. Nhẹ giọng nói, cái này có gì hiếu kỳ? 2 năm trước ngươi cũng là hải quân đại tướng, làm hải quân cao tầng. Biết được những thứ này lại có cái gì kỳ quái? Chẳng qua là ta hiếu kỳ. Ngươi rốt cuộc là làm sao biết Zephyr lão sư bọn họ muốn làm như vậy? Từ bên cạnh ghế đem mặc lục sắc ba lô cầm lấy. Aokiji nói, đó là ở mấy ngày trước, ta trên biển cả đi dạo lung tung thời điểm, một không phải cẩn thận đang tại hành động neo hải quân hạm đội. Mấy ngày kế tiếp trong cuộc sống, ta một mực đi theo Zephyr lão sư bọn họ, trải qua một phen điều tra tự nhiên minh bạch bọn họ mục đích. Nói đồng thời, Aokiji trở tay đem ba lô thả ở sau lưng. Đứng dậy từ chỗ ngồi đứng lên, nhìn Aokiji chuẩn bị ly khai. Lâm Thiên kỳ quái hỏi, làm sao, ngươi phải rời đi nơi này? Lẽ nào ngươi không chuẩn bị đợi Zephyr lão sư đến của bọn họ? Ai nói ta không chờ Zephyr lão sư, chỉ là chở ngươi người này từ Pháp Tư đảo một đường đi tới nơi này. Trên người ta một cỗ mồ hôi thối, cho nên ta chuẩn bị đi phía dưới nhà 88. Thế nào? Có muốn hay không cùng nhau? Aokiji mời. 8. Lâm Thiên khóe miệng không khỏi kéo ra. Làm một năng lực giả hẳn Aokiji muốn ngâm nước cái gì 8. Hơn nữa coi như muốn tắm cũng phải tìm một cái khá một chút lý do. Được xưng là băng hoàng chính hắn làm sao lại xuất mồ hôi. Mặc dù đối với Aokiji lý do này có chút không phải sầm. Nhưng Lâm Thiên vẫn đứng lên. Theo sát Aokiji đi ra ngoài, hắn đến muốn nhìn một chút Aokiji người này đến cùng muốn làm cái gì. Lâm Thiên mới đứng dậy, một gã người bán hàng đã đi tới, cầm thu lệ phí đơn đưa tới Lâm Thiên trước mặt, nhẹ giọng nói, chào ngươi tiên sinh, vừa rồi vị tiên sinh kia nói tất cả chướng để cho ngươi trả. Các ngươi tổng cộng tiêu phí 3 bình rượu, còn có giữa một căn phòng. Aokiji người này lại muốn lão tử đài thọ. Nhìn Aokiji rời đi bóng lưng, Lâm Thiên trong lòng thầm mắng, chính mình cái này đều không biết bao nhiêu lần giúp hắn giấy tính tiền. Bao nhiêu tiền? Trong lòng mặc dù là mắng, Lâm Thiên vẫn là móc bóp ra. May mắn ví tiền còn không có vứt bỏ, bằng không cái này chướng Lâm Thiên còn chưa nhất định trả nổi. Chào ngươi tiên sinh, là 3.001.000 đồng. Cái gì? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.